Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490. Đệ 1490 chương không chấp nhận được người khác khi dễ. Năm đó yêu vực có cường giả Chọc Lâu Phi Tuyết, nàng liền cùng Ngu Tử Tô cùng nhau giết đến yêu vực. Làm cho yêu vực gà bay chó sủa. Chuyện này đến bây giờ còn có rất nhiều người nhớ rõ. Hai người bá đạo tùy ý uy danh cũng là từ lúc ấy truyền lưu đi ra ngoài. Ngu Thanh Thiển cầm Lâu Phi Tuyết tay cười nói. Nãi nãi yên tâm, ta cùng phong thần không gian năng lực tăng trưởng rất nhiều. Chẳng sợ thật đánh không lại đối phương, nhưng muốn chạy trốn chạy vẫn là phi thường nhẹ nhàng. Huống chi ta cùng phong thần cũng không phải ăn chay. Không chấp nhận được người khác khi dễ, nhưng thật ra nãi nãi cùng gia gia có nhìn không thuận. Mắt yêu tu sao, chúng ta đến lúc đó đi giúp các ngươi tấu một đốn, nàng vui đùa nói. Lâu Phi Tuyết cười đến thoải mái, cảm thấy cháu gái quả thật là chính mình chi kỳ tiểu áo bông. Kia nhưng thật ra không cần, yêu vực mấy lão già kia chúng ta đã tấu quá một lần, khoảng thời gian trước nàng cùng Ngu Tử Tô. Cũng đi yêu vực một chuyến, chỉ là tìm kiếm đồ vật cùng Ngu Thanh Thiển hai người bất đồng. Năm đó ở yêu vực kết thù yêu tu các nàng thuận thế lại tấu một đốn. Chỉ là tin tức không có truyền lưu ra tới mà thôi. Bởi vậy nàng mới lo lắng những cái đó lão gia hỏa sẽ đem hỏa khí rơi tại cháu gái cung tôn nữ tế. Thượng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng hai cái tiểu gia hỏa lợi hại. Lại đem tâm thả lại trong bụng, vẫn là nãi nãi cùng gia gia uy vũ, Ngu Thanh Thiển trong mắt toát ra nhụ mộ chi tình. Lâu Phi Tuyết càng là cao hứng, tới rồi yêu vực buông ra hành sự. Nếu là ai dám chọc ngươi nhóm liền đối ta truyền âm. Ta và ngươi ra ra giết qua đi vì các ngươi hết giận, Ngu Thanh Thiển buồn cười gật đầu. Hảo, nàng nãi nãi xinh đẹp như hoa, mỹ diễm động lòng người, nhưng tính tình lại là cực kỳ hỏa bạo, một lời không hợp liền đấu võ. Ngu Thanh Thiển thực thích nãi nãi loại này tính tình, đặc biệt là nãi nãi cùng ra ra căn bản không phân xanh đỏ đen trắng bênh vực người mình. Cái này làm cho nàng cũng cảm thấy thực ấm áp. Nãi nãi, ta tưởng cha, Ngu Thanh Thiển ở nàng nãi nãi trước mặt luôn luôn đều là thực thả lòng. Lâu Phi Tuyết trong mắt cũng toát ra tưởng niệm chi sắc. Thở dài, ai, cha ngươi cũng không biết như thế nào. Mà Thiên Điện mỗi lần từ phía trên truyền đến tin tức đều nói hắn thực hảo chính là Lâu Phi Tuyết. Vẫn là nhịn không được lo lắng nhi tử. Bốn cái người thừa kế cạnh tranh. Tổng hội có người sử dụng xấu xa vô sỉ thủ đoạn. Hắn cái kia Phong Thanh Vân Nguyệt Nhi tử chắc là không thích. Chỉ là lại muốn đi thích ứng thừa nhận. Nàng nhớ tới liền đau lòng. Sớm chút năm cùng Nhi tử tách ra. Lo lắng đề phòng như vậy chút năm. Thật vất vả đoàn tụ. Không nhiều ít năm Nhi tử lại lần nữa rời đi. Lâu Phi Tuyết trong lòng là thật không dễ chịu. Khoảng thời gian trước có một cái người thừa kế ám toán cha. Lại bị cha dẫn xà xuất động phản âm đối phương một phen. Hiện tại đối phương người thừa kế tư cách đã bị cướp đoạt. Cha an toàn nãi nãi không cần lo lắng, Ngu Thanh Thiển biết nãi nãi cùng gia gia đồng dạng là. Vướng bận mỹ nhân cha, Lâu Phi Tuyết kinh ngạc vô cùng hỏi. Ngươi là như thế nào được đến tin tức? Ngu Tử Tô bên kia đều không có được đến như vậy chuẩn xác tin tức. Bảo bối cháu gái là như thế nào biết được? Ngu Thanh Thiển cười trả lời. Ta cùng Thủy Nguyệt cung thiếu cung chủ giao tình thâm hậu. Thỉnh hắn hỗ trợ chú ý cha an toàn. Tin tức này là hắn 3 ngày tiền chuyện cho ta, Giang Diệu làm việc hiệu suất phi thường cao. Vừa được đến Ngu Cảnh tin tức liền chạy nhanh truyền lại cấp Ngu Thanh Thiển. Đồng thời còn ở đưa tin chung cảm thán nữ nhi lợi hại. Đường cha cũng bất phàm, nhanh như vậy liền lộng đi xuống một vị người thừa kế. Ngu Cảnh thủ đoạn rất cường thế, lần này cũng ở Ma Thiên Điện trung tạo nhất định uy tín. Lâu Phi Tuyết cũng không có hỏi kia thiếu cung chủ có thể hay không tin. Nàng tin tưởng cháu gái làm việc có chừng mực, vậy là tốt rồi. Ta này dẫn theo tâm cuối cùng có thể buông đi điểm mần đi, Lâu Phi Tuyết hồi cầm Ngu Thanh Thiển. Tay nói, chúng ta 5 năm sau là có thể nhìn thấy cha ngươi. nhớ tới ta liền nhịn không được hy vọng thời gian nhoáng lên liền đến 5 năm ni. Hết chương.